Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, nhảy múa trên lưỡi đao. Thần Nam thờ ơ lạnh nhạt, đợi đến Đường Huyền Minh thu tập được đầy đủ tinh huyết. Hài lòng dừng lại, hắn mới mang theo kích động mở miệng hỏi, hiện tại ngươi đã được đến ngươi muốn hết thảy. Hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi, nói cho ta tiên ma lăng viên bí mật, vĩnh sinh bất tử thần ma tại sao lại hủy diệt, vạn năm trước đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, ta tại sao lại tại tiên ma lăng viên phục sinh, hết thảy ta đều muốn biết. Đường Huyền Minh dùng ý niệm nhìn xem tại tế đàn nội bộ lơ lửng từng giọt long hoàng tinh huyết, hài lòng gật đầu. Thể nội chấn động đã hướng tới viên mãn, hắn hoàn chỉnh bước vào thần vương lĩnh vực, lúc này tối thiểu có thể chịu lên Độc Cô Bại Thiên đám người một cái đi. Hẳn là sẽ không bị trực tiếp đánh chết, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng như bây giờ trạng thái đã là Đường Huyền Minh có thể làm ra tốt nhất trạng thái. Thật sự là hắn còn có cơ hội nuốt chửng càng nhiều càng mạnh huyết mạch. Để thực lực bản thân lại một lần nữa lấy mức độ khó mà tin nổi bão tố thăng. Nhưng hắn xác định nhất định cùng khẳng định, hắn tăng lên tốc độ không có Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người khôi phục tốc độ nhanh. Hắn có thể cảm giác được, Quang Minh giáo hội dưới nền đất chấn áp 18 tầng địa ngục khối kia xương ngón tay đã càng ngày càng kinh khủng. Lúc này khối kia xương ngón tay thực lực đã vượt qua thần vương lĩnh vực. Hướng phía một cái Đường Huyền Minh không thể lý giải lĩnh vực rảo bước tiến lên. Đường Huyền Minh cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Mặc dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh nói là không sai. Nhưng ta cái này giáp xếp được lại dày cũng không chịu nổi Độc Cô Bại Thiên một cái búa a. Đây chính là có thể đồ thiên mãnh nhân. Đường Huyền Minh lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái, cân nhắc một chút ngôn từ, nói, vạn năm trước đó diệt thế là thiên đạo làm, hắn vẫn là không dám nói thẳng ra tên Độc Cô Bại Thiên. Tránh nặng tìm nhẹ nói thiên đạo, dù sao hiện tại thiên đạo đang ngủ say, nói lại hắn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, không cần thiết quá mức bối rối. Thiên đạo, thần nam mở to hai mắt nhìn. Tử kim thần long miệng rồng đều sai lệch, long bảo bảo một mặt mê mang, nguyên bản muốn ngả vào miệng bên trong chân gà đều đâm sai lệch. Thiên đạo không phải bản chất vô tình sao? Nó xưa nay sẽ không nhúng tay thế gian bất kỳ cái gì sự vật đi. Nó làm sao có thể diệt thế? Tử kim thần long miệng há thật to, mà Đường Huyền Minh mỉm cười lấy đúng, căn bản không quản hắn. Chỉ là cười nhìn xem thần nam nói, không thể tin được sao? Đại thần thông giả đều biết sự thật này, chỉ là không có người sẽ đi công khai tuyên dương. Giữa thiên địa trừ thiên đạo, lại có ai có thực lực như vậy, đem thần ma đại lượng hủy diệt? Giữa thiên địa tà ác nhất đời thứ nhất thiên ma sao? Không nói đến lấy thực lực của hắn làm không được, coi như có thể làm được hắn cũng sẽ không làm. Vì cái gì từ xưa tới nay nhất là cường đại tồn tại đều sẽ trở thành cấm kỵ, viễn cổ đệ nhất cấm kỵ, trong truyền thuyết dựa vào phần mộ liền câu thông thiên giới cùng nhân gian giới nhân vật vô địch. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua thần nam ngực, đem đằng sau bốn chữ nuốt đến trong bụng đi. Nếu là hắn nhớ không lầm, thần nam trong thân thể còn ở một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nữ tử. Độc Cô Tiểu Tuyên, đây chính là Độc Cô Bại Thiên nữ nhi. Nếu là ở đây để tên Độc Cô Bại Thiên, rất có thể sẽ không chiếm được lợi ích. Vị này tuyệt đỉnh cường đại nữ tử thế nhưng là đang điên cuồng truy tìm Độc Cô Bại Thiên tin tức. Thần nam nội tâm chấn động kịch liệt, hắn nghĩ tới vô số đáp án. Giữa thiên địa cường đại nhất tà ma một người như vậy vật muốn diệt thế, khác biệt hệ phái vô thượng cường giả đại chiến, thiên địa pháp tắc kịch liệt biến hóa, vô thượng dị bảo xuất thế, hắn cho rằng những này liền đã đủ kinh thiên động địa. sẽ để cho thần ma số lượng lớn chết đi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Phía sau màn hắc thủ ngược lại là tất cả mọi người xem nhẹ cao cao tại thượng. Đạm Mạc Thiên Đạo, cổ họng của hắn hơi khô chát chát, có chút khó khăn mở miệng hỏi. Thiên Đạo vì cái gì phải làm như vậy? Đường Huyền Minh buông buông tay, một đôi con mắt màu vàng óng càng phát rực rỡ. Thể nội truyền ra kịch liệt xương cốt ma sát thanh âm. Đỉnh đầu một đôi dữ tợn sừng rồng chậm rãi biến mất. Mà ở sau lưng của hắn, một bộ hoàn chỉnh thần vương cấp bậc chân long hài cốt chậm rãi bị hắn đè ép ra. Theo thực lực của hắn chính thức bước vào thần vương cấp độ. Trước kia dung hợp ở trong cơ thể hắn thần vương cấp bậc xương cốt. Tự nhiên mà vậy bị bản thể hắn bài xích ra ngoài. Ông xương cốt rơi xuống ngày hôm đó thổ địa bên trên. Để Long Bảo Bảo kinh hô một tiếng. Âu gạo tóc, xương cốt của ngươi rơi ra tới. Đường Huyền Minh lơ đễnh, bình tĩnh trả lời thần nam vấn đề. Vấn đề này ta cũng muốn biết, nhưng ta còn không có tìm kiếm đến đáp án. Bằng vào chúng ta nhỏ yếu thực lực, vấn đề như vậy không phải là chúng ta tới quan tâm. Cùng nó quan tâm Thiên Đạo tại sao phải diệt thế, không bằng quan tâm ngươi vì sao phục sinh. Thần nam hơn nửa ngày mới từ trong rung động đi về tới. Y Nguyên có chút không cam lòng mà hỏi, như thế nào chứng minh ngươi nói là thật? Trở lại ngươi đản sinh địa phương, hỏi thăm nơi đó lão nhân coi mộ, ngươi liền có thể xác định ta nói có phải hay không thật. Đường Huyền Minh vừa lắm mồm một câu, quyết định không trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa. Theo tấn thăng thần vương lĩnh vực, linh giác của hắn càng phát nhạy cảm, đàm luận những này cấm kỵ phương diện chủ đề, để hắn cảm thấy sống lưng lưng phát lạnh, phảng phất tùy thời đều có thể gặp được hủy diệt nguy hiểm. Đạt được đầy đủ thu hoạch hắn đã chuẩn bị từ thế giới này biến mất. Hắn quyết định tăng thêm tốc độ, đem thần nam muốn biết bí mật tất cả đều thổ lộ hết. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thế giới này, hư không bên trong cầu nguyện điểm theo hắn nói bí ẩn càng ngày càng nhiều. Đang điên cuồng nhảy lên, nhưng càng ngày càng gấp gáp cảm giác nguy cơ để Đường Huyền Minh căn bản vô tâm hắn chú ý. Ngữ khí càng phát nhanh chóng, lão nhân coi mộ, thần nam về suy nghĩ một chút mới vừa từ tiên ma lăng viên đi ra thời điểm chăm sóc qua hắn đồng. Thời cho hắn một bộ quần áo lão nhân, vị lão giả kia tuổi tác đã cao, đi vào đều run run rẩy rẩy, khí huyết không nhiều, thanh âm nói chuyện điều cũng không cao, tựa hồ chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Là một vị nhất là so với bình thường còn bình thường hơn lão đầu. Thấy thế nào cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng vị kia thường thường không có gì lạ lão đầu lại tại tiên ma lăng viên bên trong thủ mộ. Cần biết cường đại nhất thần ma cũng không phải chết đi dễ dàng như thế. Nhất là so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân chết đi cũng có thể xác chết vùng dậy. Trở thành cương thi hoặc là trở thành quỷ hồn. Chứ đừng nói chi là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hơi một tí hủy thiên diệt địa thần ma. Ban ngày tiên ma lăng viên còn được cho thần thánh. Chỉ là ngẫu nhiên có không đầu tiên tử cùng cường đại thần vương tàn niệm tại thần mộ trong đi lại. Màn đêm vừa xuống chính là ma thần thiên địa. Hắc ám ma thần sẽ để cho đêm tối triệt để hắc ám không ánh sáng. Phương Tây mị ma hoặc là tình dục nữ thần sẽ trên mộ phần mở party. Phương Đông ma nữ thì sẽ trên mộ phần nhẹ nhàng nhảy múa. Đối với bất luận cái gì một người bình thường đến nói. Kia cũng là kinh khủng nhất cảnh tượng. Những cường đại kia thần ma tàn niệm dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đoạt phàm tính mạng con. Người... Thấy thế nào tiên ma lăng viên cũng không thể để một cái bình thường lão đầu tử ở nơi đó thủ mộ. Đường Huyền Minh không nói. Thần nam còn không chút hồi tưởng. Bởi vì kia là hắn thống khổ nhất hồi ức. Kiểu nói này, hắn lập tức tìm được lúc trước điểm đáng ngờ. Nói như vậy, vị kia lão nhân coi mộ là một vị cao cấp nhất đại thần thông giả.